Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293: Tâm lý ước định. Chương 39: Tâm lý ước định. Ta đang hư trương thanh thế. Hữu khí vô lực, người trẻ tuổi cười cười, rút ra một chi hiệu ke màu thuốc lá, đốt, sau đó đối phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân nói: Nói đến ngươi mới là phô trương thanh thế cao thủ đi. Rõ ràng là trong chúng ta hiểm nghi lớn nhất người, lại chững chạc đàng hoàng đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói thành tích của ngươi cùng cái kia gọi Anthony ngu xuẩn tiếp cận nhất, còn có bên kia cái kia lên cấp 3 tiểu quỷ. Ba người các ngươi cạnh tranh cái cuối cùng danh ngạch, lúc này sớm xuất thủ. Xử lý một người, gia tăng mình tiến vào trước 3 tỷ lệ. Thấy thế nào đều hợp tình hợp lý đi. Không, ta nhất định có thể tiến trước 3. Học sinh cấp 3 mở miệng giải thích. Bất quá hắn thanh âm của mình cũng không phải quá tự tin. À, lại là bộ kia thiên mệnh vòng loại hình lý do thoái thác sao? Hữu khí vô lực, người trẻ tuổi khịt mũi coi thường. Quên đi thôi. Không phải hơi hiểu chút du hành vũ trụ tri thức liền có thể tại cái này phó bản chiếm cứ ưu thế. Bên kia độc lai độc vãng bằng hữu liền không nói. 3 năm trước đây ta liền đã tại Australia cầm tới tư nhân phi hành giấy phép. Hắn vừa chỉ phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân, sở nghiên cứu công trình sư, lý luận của ngươi hoàn toàn so ra kém hắn. Trên thực tế liền ngay cả chết mất tên kia tại huấn luyện thân thể trên đều xa xa dẫn trước ngươi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi tại trận này cạnh tranh bên trong cơ hồ không có gì ưu thế. Anthony chết mất, thứ nhất được lợi người là đeo kính bằng hữu, cái thứ hai liền là ngươi. Hữu khí vô lực, người trẻ tuổi phun ra một điếu thuốc vòng, dừng một chút nói tiếp. Mà lại nói thực ra ta không biết dạng này hội nghị có ý nghĩa gì. Mọi người vốn là hận không thể những người khác chết mất. Hiện tại có người động thủ, không phải một kiện cực kỳ hợp lý sự tình à, nhưng vấn đề là hắn hôm nay có thể lặng yên không? Tiếng động xử lý Anthony, ngày mai cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau xử lý chúng ta. Người cũng không hy vọng lần sau mình tại Johnny Vela nhân thể máy ly tâm ngồi. Kết quả tốc độ lại không dừng được, càng chuyển càng nhanh, thẳng đến ngươi tuyến tiền liệt cùng Amidan đều bị quăng ra đi. Phần tử trí thức bộ dáng chung niên nhân thản nhiên nói, ta có chuyện muốn nói. Học sinh cấp 3 đột nhiên lại mở miệng nói, làm sao? Đêm qua ta nhìn thấy hắn rời đi hắn chỗ ở, vụng trộm chuồn ra hàng không vũ trụ trung tâm. Học sinh cấp 3 chỉ vào hữu khí vô lực, người tuổi trẻ, tối hôm qua, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân nhíu lông mày. Chúng ta trên xong tiết thứ 3 thế nhưng là đã 2 giờ sáng. Hắn đem mặt chuyển hướng người tuổi trẻ phương hướng. Khi đó vì cái gì không nắm chặt thời gian đi ngủ còn muốn ra ngoài. Đây là chính ta tự do, không có quan hệ gì với các ngươi đi. Hữu khí vô lực, người trẻ tuổi nhún vai một cái nói. Ngươi nói không nên lời là bởi vì ngươi là thừa dịp cái kia thời gian tại lên mặt trăng huấn luyện. Trên máy động tay động chân, chúng ta tại một tuần trước đều đã sớm biết tuần này huấn luyện an bài. Mà lại thượng úy mỗi lần huấn luyện điểm danh mặc dù là biến hóa, nhưng một mực rất có quy luật. Tính toán lần huấn luyện này ngươi hẳn là xếp tại cái cuối cùng. Phần tử trí thức bộ dáng chung niên nhân đẩy kính mắt, bản thân cái này liền là rất nguy hiểm huấn luyện. Một khi bắn ra trang bị mất linh, đã mất đi duy nhất chạy trốn trang bị, người ở phía trên rất dễ dàng tử vong. Bất quá cũng không phải là một trận có tính nhắm vào MUSS. Mục tiêu của ngươi không phải Anthony, chỉ là muốn mượn lên mặt trăng huấn luyện máy móc ngẫu nhiên xử lý một cái quỷ xui xẻo. Vậy, chúng ta liền lại về tới ban sơ vấn đề. Ta tại sao muốn làm như thế? Ta cũng không có thành tích áp lực. Tại sao muốn xử lý người chơi khác? Ta không biết, ngươi khả năng chỉ là nghĩ ở phía sau người ra tay với ngươi trước một bước gạt bỏ uy hiếp. Có lẽ chỉ là muốn gây nên hỗn loạn. Rốt cuộc, tựa như chính ngươi nói, tại mọi người ấn tượng đầu tiên bên trong ngươi hiểm nghi cũng không lớn. Bất quá, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía Giả Lai cùng Chân Xương. Loại này ngẫu nhiên tính chất mưu sát càng phù hợp ích lợi của các ngươi. Các ngươi là thuận vị tối dựa vào sau người. Trên lý luận mặc kệ phía trước ai chết mất đều đối với các ngươi có lợi. Vậy chúng ta muốn giết ngươi nhưng có điểm nhiều a. Chân Xương nói, huống hồ ta liền xếp tại Anthony đằng sau. Ta phi hành khóa cho tới bây giờ không đạt tiêu chuẩn qua. Ta tuyệt đối không có khả năng để món đồ kia vững vàng từ trên trời rơi xuống. Nếu như Anthony thành công hạ cánh khẩn cấp, vậy ta chẳng phải là tại hố chính ta. Vì bảo hộ chính mình minh hữu, một mực không dám chọc sự tình mập mạp lúc này cũng đánh bạo đối phần từ trí thức bộ dáng chung. Niên nam nhân nói, nếu như ta nhớ không lầm, gần nhất hai ngày này ngươi thật giống như một mực cực kỳ chú ý thời tiết. Lên mặt trăng huấn luyện máy móc rơi vỡ cùng hôm nay gió lớn thời tiết cũng có rất lớn quan hệ. Thật tốt, bởi như vậy ngoại trừ vị này độc lai độc vãng bằng hữu, chúng ta mỗi người đều có hiểm nghi. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi nhìn có chút hả hê nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ai cũng không thể bị bài trừ bên ngoài. Giả Lai do dự một chút, nói tiếp, David thành tích huấn luyện là tốt nhất. Mặc dù mình không có quá nhiều giết người lý do, nhưng hắn rất có thể là trong chúng ta thủ đoạn giết người cao siêu nhất người. Cũng không thể bài trừ có người dùng điểm tích lũy hoặc là đạo cụ hối lộ hắn, để hắn hỗ trợ giết chết Anthony. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Lúc trước hắn không có mở miệng qua, chỉ là tại an tĩnh nghe người chơi khác phát biểu. Hắn có thể cảm giác được mập mạp đêm nay hoàn toàn chính xác so bình thường tính công kích cao hơn. Sẽ liên lạc lại trước đó Chân Xương. Hắn hiểm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn, mà hữu khí vô lực người trẻ tuổi tại bị học sinh cấp 3 vạch trần đêm khuya rời đi hàng không vũ trụ trung tâm sau rõ ràng cũng có chút bất an. Bất quá hắn rất nhanh liền dùng không quan trọng ngữ khí che giấu phần này bất an. Một bên khác học sinh cấp 3 chính mình đồng dạng cũng có rất nhiều vấn đề. Hắn cùng chết đi Anthony là trực tiếp nhất người cạnh tranh. Mà lại Trương Hằng còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Tại lên mặt trăng huấn luyện máy móc rơi vỡ thời điểm học sinh cấp 3 là trong mọi người duy nhất không có quá giật mình người. Về phần Chân Xương, Trương Hằng vẫn luôn đối với nữ nhân này duy trì cảnh giác. Nàng tuyệt đối không giống nàng mặt ngoài cho thấy yếu ớt như vậy. Đây cũng là trước đó vì cái gì Chân Xương thần sắc chật vật. Nhưng là Trương Hằng vẫn không có để nàng tiến gian phòng nguyên nhân. Cuối cùng, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nam nhân. Hắn giống như ngày thường cố gắng đóng vai lấy đoàn đội lãnh tụ nhân vật. Cẩn thận tỉ mỉ phân tích Anthony nguyên nhân cái chết, nhìn tựa như là tại vì tất cả người chơi an toàn quan tâm. Nhưng trên thực tế hắn luôn luôn vô tình hay cố ý đem đầu mâu nhắm ngay hữu khí vô lực người trẻ tuổi. Lần này tụ hội không có thảo luận ra cái gì kết quả. Không có ai biết lên mặt trăng huấn luyện trên máy trục trặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà NASA chuyên gia rất nhanh cũng đến. Là 6 người tiến hành tâm lý ước định. Phần này tâm lý ước định chủ yếu là vì khảo thí mọi người tại mắt thấy tình cảnh lúc trước sau phải chăng có sinh ra mặt trái cảm xúc. Những này tâm tình tiêu cực sẽ hay không ảnh hưởng đến tiếp sau lên mặt trăng nhiệm vụ. Nhưng là để thượng úy kinh ngạc chính là chờ hắn cầm tới báo cáo kết quả đi sau hiện 6 người cảm xúc vậy mà đều như kỳ tích không có quá lớn ba động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.